One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Gặp gỡ một đêm. May mắn có Kizaru canh giữ ở Pang Hazard. Bằng không, Aokiji cùng Kizaru cũng có thể bỏ mạng quân cách mạnh trong tay. Kizaru bảo hộ hai người kia thuận lợi phản hồi tổng bộ hải quân. Chiến quốc cùng gáp đám người nhận được tin tức, tất cả đều kinh hãi. Chiến quốc nhìn thật sâu Kizaru liếc mắt, sinh lòng cảm khái. Nghiêm túc Kizaru, mới, chỉ có, thật là hải quân không thể thiếu kình thiên ngọc trụ. Lúc này đây, không có Kizaru, hậu quả khó mà lường được. Chỉ bất quá, việc này vừa qua, Kizaru lần nữa khôi phục mạn bất kinh tâm lười nhác xấu xa như cũ. Thân là hải quân mạnh nhất tam đại chiến lực, Kizaru cũng thấy rõ thế giới chính phủ chân diện mục. Hắn tình nguyện lừa mình dối người, làm một cái khó có được hồ đồ quân chúng. Kỳ thực, ở sâu trong nội tâm, so với hắn ai cũng muốn thanh tịnh. Akainu thuận lợi đăng thượng nguyên đẹp trai bảo tọa. Aokiji dứt khoát tuyển trạch rời khỏi hải quân. Đối với tổng bộ hải quân mà nói, mất đi Aokiji mạnh như vậy đỉnh tiêm chiến lực, thực lực nhất thời yếu bớt không ít. Akainu vừa lên đài, liền đưa ra đem bản bộ rời đi tân thế giới ý tưởng. Cũng từ các nơi trên thế giới trưng binh, chiêu mộ tinh anh hảo thủ mau sớm lớn mạnh tổng bộ hải quân chiến lực. Đồng thời, lần nữa thúc giục Revegerpang bác sĩ gia tăng nghiên cứu chế tạo càng thêm hoàn bị hình người cỗ máy. Giết chóc hòa bình người chủ nghĩa. Vừa lúc đó, tứ hoàng dâu trắng bất hạnh chết trận. Một người chỗ trống thất vũ hải. Ở Akainu tuyển chọn dưới, cũng rốt cuộc nổi lên mặt nước. Đó chính là tự xưng tiểu bạch tròm dâu Edward Weber. Nguyên tiền truy nã 4 ức 80 triệu berry. Tiểu bạch dâu mép gia nhập cùng ngày. Hắc bát Zephyr đột nhiên rời khỏi hải quân. Lập tức thành lập neo hải quân. Tổ kiến quân đội tiến nhập tân thế giới. Đến hôm nay mới thôi. Thất vũ hải 7 tên thành viên lần nữa tề tựu. Phân biệt bác ghi tên hề. Tiểu bạch dâu mép Edward Weber. Thiên dạ xoa Doflamingo. Bạo quân đại hùng. Mắt ưng Mihawk. Hải tặc nữ đế Bower Hancock. Ánh trăng Moria. Bất quá, đang ở Zaya đảo, Zoro mới vừa đánh bại lò xo trái cây Bellamy, lại đưa tới thiên dạ xoa Doflamingo. Kỳ thực, Zoro là cố ý ở móc chấn đợi mấy giờ, thuận tiện để đoàn người nghe qua không đảo đích phương pháp xử lý. Doflamingo từng nói qua, miễn là Bellamy bị người đả đảo, hắn sẽ thu trở về hắn hải tặc kỳ. Nguyên bản tình tiết Doflamingo cũng đích xác xuất hiện. Chỉ bất quá lúc đó Luffy đám người đã đi. Nhưng lúc này đây, Zoro nhưng không có đi vội vã. Không thể không nói, Zoro có điểm cố ý tìm chết ý tứ hàm xúc. Dù sao, Doflamingo ngay cả thượng tướng cũng không để vào mắt. Ở nguyên hữu tình tiết bên trong, từng trước sau khiêu chiến quá Aokiji cùng Iso, cũng chỉ có hắn có như vậy đảm phách cùng tự tin. Thiếu chủ, ngay vừa mới rồi, Bellamy bị người đánh ngã, mới vừa ở bản bộ kêu thảm thiết hết thế giới chính phủ hội nghị. Không đợi phản hồi Bradley Tát, Doflamingo liền nhận được tin tức. Phệ phệ phệ phệ, thật đúng là vô dụng. Là ai làm? Sau lưng trang phục nữ bộc thiếu nữ, lóe ra băng sáng con ngươi trả lời Tu La Zoro. Phệ phệ phệ phệ, càng ngày càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Làm phiêu sáng. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn hiện tại đến tột cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Buffalo, quay đầu, đi Zaya đảo, dùng chân nhẹ nhàng dưới người bàn tử trên người đá 2 cái. Doflamingo cười phân phó nói, cái kia kính dâm bên trên, đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng quỷ dị. Nho nhỏ Zoro, Doflamingo đương nhiên sẽ không để vào mắt, lần trước ở tổng bộ hải quân. Hai người chỉ là dò xét tính giao thủ. Zoro tuy là thực lực không yếu, thế nhưng khí phách lại kém nhiều lắm. Doflamingo có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại hắn. Nếu có thể biến thành của mình, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cùng Crocodile giống nhau, Doflamingo cũng cực kỳ thưởng thức Zoro. Ai, Dạ Kiêu, ngươi và so với ngươi lớn tuổi chính là nữ nhân có yêu đương quá sao? Nami bọn người ở trên đảo hỏi thăm tin tức. Loại sự tình này Zoro không thế nào để bụng. Đơn giản lại trở về trên thuyền. Thấy Dạ Kiêu đã tỉnh ngủ. Hai người mang theo thùng rượu đang ở trên boong thuyền uống. Vừa uống, Zoro nhịn không được hỏi một câu. Dạ Kiêu nhất thời khóe miệng co quắp một trận. Yêu đương, thuyền trưởng, người không phải là đang nói giỡn đi. Ta đây loại người, ai sẽ theo ta yêu đương? Đừng nói tuổi tác lớn, tuổi nhỏ cũng không còn nhân lý ta à. Coi như mấy tuổi tiểu cô nương, thấy ta cũng sợ đều hù chạy. Ai, tuy là chúng ta dáng dấp là đẹp trai điểm, nhưng này quả thực năng lực thực sự quá dọa người. Kỳ thực cần qua mấy cái. Chỉ bất quá, cũng chưa tới một ngày liền phân. Bọn họ vừa thấy ta triệu hồi ra máu rầm rề khô lâu. Kêu khóc liền quỳ xuống cho ta. Nói gì để cho ta tha bọn họ một mạng. Ai, đã lớn như vậy, ta ngay cả cô bé tay nhỏ bé đều không kéo qua một lần. Dạ Kiêu vẻ mặt cầu xin, càng nói càng thương tâm. Hơi ngưỡng cổ, đem trước mặt chén vải uống rượu bưng lên uống hết sạch. Zoro nhất thời trên đầu mạo mồ hôi lạnh. Người này thật đúng là thương cảm. Cả ngày triệu hoán tử thi đi ra. Nữ nhân không phải sợ chạy mới là lạ. Zoro mới khuyên giải an ủi Dạ Kiêu vài câu. Bỗng nhiên, bữa ăn khuya ngẩng đầu nhìn về phía Zoro. Chợt bắt lại Zoro cánh tay thuyền trưởng. Người mới vừa nói cái gì ý tứ? Người sẽ không lâm vào cái gì không chỉ yêu ở giữa đi. Đối phương sẽ không phải là 40-50 mụ già chứ. Nếu không, Zoro cần gì phải sẽ hỏi chính mình cùng tuổi tác lớn nói qua sao? Xem ra, hắn gặp phải nữ nhân nhất định tuổi tác rất lớn. Rất có thể là mụ già. Zoro phiền não gãi đầu một cái. Sau đó gương mặt cụt hứng. Tính toán ra, vẫn chưa tới 30 tuổi. Cũng không tính là mụ già đi. Kỳ thực, Zoro biết tuổi tác này nữ nhân là thục nữ, thuộc về dễ dàng đẩy ngã cái kia một loại nữ nhân. Nhưng là, rõ ràng trong đầu có đại sư cấp tán gái lý luận. Có thể Zoro tính cách, lại làm cho hắn bội hiển xấu hổ. Nơi đây không có người ngoài, hắn mới dám cùng Dạ Kiêu nhờ một chút nữ nhân đề. Hả, vẫn chưa tới 30, vậy cũng đại ngươi không ít a, ngươi mới 10 cửu a. Dạ Kiêu vẫn là thất kinh, chênh lệch mười mấy tuổi, đối phương vậy cũng xem như là trâu già gặm cỏ non đi. Tính toán ra, vẫn là Zoro tương đối chịu thiệt. Là, vâng, đúng, cái dạng gì nữ nhân? Tướng mạo thế nào? Tính cách như thế nào đây? Dạ Kiêu cũng là ngu ngốc, Zoro có thể hỏi vấn đề này. Hắn sẽ không hướng nữ nhân bên người trên người ngẫm lại. Đoàn người cả ngày cùng một chỗ. Zoro coi như nói yêu thương, có thể cùng phía ngoài nữ nhân đàm luận sao? Cúi đầu trầm mặc một hồi, Zoro tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Tướng mạo vô cùng, tính cách linh phân. À, ngươi là không phải quỷ nhập vào người a? Tướng mạo vô cùng, tính cách mới, chỉ có linh phân, đây coi là cái gì nữ nhân? Ta xem chỉ có thể là nữ quỷ. Hơn nữa còn là rất cao lãnh diễm lệ cái kia một loại. Dạ Kiêu hoảng sợ kém chút không có nhảy lên. Tính cách linh phân, một ngày là thuộc về từ chối người ngàn bên trong cái kia một loại. Thuyền trưởng cùng nữ nhân như vậy gặp gỡ, còn có cái gì lạc thú đáng nói? Đúng rồi, các người gặp gỡ đã bao lâu? Dạ Kiêu quyết định hiểu kỹ lưỡng hơn một ít. Tốt cho Zoro đưa ra có tính kiến thiết ý kiến. Lúc này đây, Zoro không có suy nghĩ lâu lắm. Lúc này thốt ra, một buổi tối. Hắn đích xác đè ép Robin một buổi tối. Hơn nữa, hắn cũng nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Cho nên, cực kỳ tự đại trước hết đem Robin hóa thành nữ nhân của hắn. Kỳ thực, làm không chu đáo đây. Robin đều không gật đầu. Gặp gỡ cái dám, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.